Chương 1256, Thống nhất tư tưởng. Lưu lão gia tử tự mình làm quyết định, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu bao quát gia tộc tập đoàn tài chính người phụ trách Lưu Sùng Lễ ở bên trong, không có một người dám phản đối. Chỉ có Lưu gia trưởng tử Lưu Quần Phong không nhịn được hỏi một câu, ba, đem chế dược tập đoàn đưa cho hắn ngược lại không có gì, bất quá vạn nhất hắn cầm tiền không làm việc, hoặc là cuối cùng cũng không thể lời kế tiếp Lưu Quần Phong cũng không dám nói tiếp, bởi vì nếu như Hạ Nhược Phi ra tay cũng không thể có hiệu quả, như vậy kết quả cũng chỉ có một, chính là Lưu lão gia tử không còn xô nở dê lâu nữa. Lưu Quần Phong như thế nào dám nói ra như vậy suối quẩy đến đây? Lưu lão gia tử cười nhạt nói, hắn sẽ không, tuy rằng ta cùng tiểu tử này là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng này một ít nắm bắt vẫn phải có. Huống chi, thật muốn như vậy, như thế lớn một cái chế dược tập đoàn hắn ăn được sao? Coi như ta này đem xương giả tiến vào Tám Bảo Sơn, lẽ nào chúng ta Lưu gia là có thể mặc cho người ta bắt nạt như vậy ba, đừng nói như thế ủ rủ lời. Lưu Quần Phong liền vội vàng nói, ngài nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng Lưu lão gia tử nhẹ như mây gió no ý nói, sống như thế tuổi đã cao, sinh tử đã sớm đã thấy ra. Bất quá ta không thể sớm như vậy đi a, ta đi rồi lưu lại to lớn sản nghiệp, đó chính là một khối liều lĩnh bóng loáng thịt mỡ a. Lưu Quần Phong không khỏi lộ ra một chút xấu hổ vẻ mặt, nói, đều tại chúng ta không có bản lãnh thời gian này, vẫn ở bên cạnh không nói gì. Lưu Lệ Phương đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, đúng rồi, chúng ta cái kia chế dược tập đoàn có không ít cổ quyền là ở liên quan công ty trong tay, này một bộ phận hoàn toàn có thể không cần chuyển cho hắn mà cũng không phải là ở ra. Tộc Chu nở dê ta danh nghĩa. Lưu Lệ Phương ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là có thể thiếu tổn thất một điếm la một chút. Lưu gia gia tộc tập đoàn trong bo nở dê tô ý đã không chế không ít công ty, vì lẽ đó chế dược tập đoàn cổ quyền kết cấu cũng hết sức phức tạp, từ công khai tư liệu đến xem, có ít nhất 3.040% cổ phần, là không có có nắm giữ ở Lưu gia trong tay. Nhưng trên thực tế nào mở giữ những này cổ phần công ty, vẫn là từ Lưu gia khống chế, Lưu gia trộn như vậy đưa cổ quyền, chẳng qua là xuất phát từ nguy hiểm khống chế mục đích tiến hành thường quy thao tác. Theo đạo lý tới nói, Lưu lão gia tử đáp ứng đem chế dược tập đoàn đưa cho Hạ Nhược Phi, bình thường chính là đưa ra Lưu gia nắm giữ cái kia 60-70 cổ phần, cho tới còn lại cái kia chút, từ trên phương diện pháp luật giảng, là của người khác cổ phần. Ngươi cũng không thể để ta đem tiền của người khác đưa cho ngươi đi. Từ góc độ này nhìn, Lưu Lệ Phương nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Hơn nữa của nàng lần này lời vừa nói ra, giống như nàng không có đi bên trong thể chế con đường, Lưu Quần Ngạn càng la hiểu ra, hắn hưng phấn vô bắp đùi một cái, nói, khoan hãy nói em gái ý đồ này thật không tệ. Lưu Quần Ngạn phân tích nói, ta là thấy như vậy a, này 3.040% cổ phần nhiều nhất cũng là 5. Sa ưu cái ức, tiền không coi là nhiều. Thế nhưng bảo lưu những này cổ phần ý nghĩa nhưng là lớn vô cùng. Lưu Sùng Lễ dù sao ở Thương Hải sờ soạng lần mò hơn nửa đời người, một hồi cũng thấy ra tương lai, hắn như có điều suy nghĩ nói, đáng ngạ, ngươi nói là đảo nguyên nhà máy chế thuốc nhị thuốc, anh hùng nhìn thấy hơi giống á. Lưu Quần Ngạn nói, Hạ Nhược Phi yêu cầu chế dược tập đoàn, mục đích rõ ràng mà chính là vì mở rộng công ty bọn họ nhà máy chế thuốc quy mô cùng sản năng. Nếu như chúng ta dùng liên quan công ty danh nghĩa bảo lưu một bộ phận cổ phần, đến thời điểm chỉnh hợp thời điểm, chúng ta thì tương đương với thấm vào đảo nguyên xưởng chế thuốc nha. Nhà này nhà máy chế thuốc hút kim năng lực quá kinh khủng, hơn nữa chưa từng có dung tư ý tứ, chúng ta nả mở giữ những này cổ phần, không đủ nhất cũng có thể liên lụy ngọc cơ cao cùng dưỡng tâm thang nóng này bán chạy xe tốc hành, theo kiếm được đầy bồn đầy bắt vận khí tốt, nói không chắc còn có thể mượn cơ hội này. Từng bước một ăn đi đảo nguyên xưởng chế thuốc, thậm chí là toàn bộ đảo nguyên công ty đây. Lưu Lệ Phương lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, dương dương tự đắc no ý nói, thế nào ta ý đồ này không tệ chứ. Kỳ thực Lưu Lệ Phương thuần túy chính là đau lòng tiền, nghĩ có thể thiếu cho một điểm là một chút, nan nở dê chỗ nào muốn lấy được sâu như vậy a. Thế nhưng bị Lưu Quần Ngạn như thế vừa phân tích, lưu lại nhiều như vậy cổ phần còn có trọng yếu như vậy tác dụng, Lưu Lệ trong phương tâm liền khỏi để có bao nhiêu đắc ý. Lưu Quần Ngạn cùng Lưu Lệ Phương, cùng với khác mấy cái ở gia tộc tập đoàn nhậm chức hai đời con cháu đều hưng phấn bắt đầu bàn luận, càng nói càng vui vẻ. Ngược lại Lưu Sùng Lễ phát hiện Lưu lão gia tử trước sau không một lời phát, chỉ là như thế nhàn nhạt mà nhìn Lưu Lệ Phương, Lưu Quần Ngạn đám người, mắt bên trong thậm chí còn lộ ra một luồng bi ai. Lưu Sùng Lễ thấy thế liền vội vàng nói, đám ngạ, Lệ Phương, các ngươi trước tiên đừng thảo luận cái này, vẫn là nghe đại ca ý kiến đi. Đúng, Lưu Lệ Phương liền vội vàng nói, bà, ngài cảm thấy ta mới vừa đề nghị thế nào? Lưu Lão gia tử lúc này mới trừng lên mí mắt, nhìn chung quanh một vòng. Bị hắn mắt ánh sáng tiếp xúc được thành viên gia tộc, đều không tự chủ được tránh được mắt ánh sáng, có thậm chí hơi cúi xuống đầu. Lưu Lão gia tử mặc dù bệnh chỉ còn dư lại da bọc xương, chỉ khi nào hắn tỏa ra huy thế đến, trong gia tộc bọn hậu bối không một cái không sợ. Liền ngay cả cùng Lưu Lão gia tử cùng thế hệ Lưu Sùng Lễ, nội tâm bên trong đối với chính hắn một anh họ cũng là lại kính vừa sợ. Lưu Sùng Lễ mặc dù là Lưu Lão gia tử đường đệ, bất quá tuổi tác so với Lưu Lão gia tử nhỏ mười mấy tuổi, ở hắn hết sức lúc còn trẻ, liền theo Lưu Lão gia tử đi ra, nói là cùng đời, nhưng ở sinh hoạt cùng công tác bên trong, Lưu Lão gia tử càng giống như là trưởng bối của hắn giống như, thường thường đều ân cần giáo dục hắn. Lưu Lão gia tử nhàn nhạt hỏi, các ngươi đều nói xong. Lưu Quần Ngạn rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng, vội vã cẩn thận no ý nói xong, ba ngài ý kiến gì? Lưu Quần Ngạn nói xong, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Lưu Lão gia tử một chút, nhưng vừa vặn cùng Lão gia tử cái kia sắc bén mắt ánh sáng đụng với, hắn sợ đến vội vã lại mắt ánh sáng hơi buông xuống, tránh được Lão gia tử cái kia như có thực chất phong mang. Ta ý kiến gì? Các ngươi cảm thấy ta có thể có ý kiến gì? Lưu Lão gia tử cười lạnh nói, các ngươi làm Hạ Nhược Phi là người ngu sao? Làm Tống gia là trưng bày sao? Cái kia chút trực thuộc ở liên quan cổ phần của công ty đến cùng thuộc về ai? Này chẳng lẽ còn toán bí mật gì sao? Dùng cái này đến làm lý do, bảo lưu một bộ phận cổ phần, thậm chí còn nghĩ ngược lại chiếm đoạt Đào Nguyên công ty. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Hoang đường, đơn giản là ngu không thể nói. Lưu Quần Ngạn, Lưu Lệ Phương đám người bị Lưu Lão gia tử như thế đổ ập xuống mắng một trận, sợ đến không dám thở mạnh, chớ đừng nói chi là đính truy, liền ngay cả đầu đều hận không thể thấp đến trong lồng ngực mặt đi tới. Kỳ thực Lưu Lão gia tử còn có một câu nói không nói ra, đó chính là Lão tử sinh mệnh hiện tại liền nắm giữ ở Hạ Nhược Phi trong tay, các ngươi tính toán hắn, không phải là muốn đem ta đưa vào chỗ chết sao? Vừa nghĩ tới đó, Lưu Lão gia tử liền không khỏi một trận không tên nổi nóng. Đám này đứa trẻ chẳng ra gì cháu a. Cách Lưu Lão gia tử gần nhất Lưu Quần Phong liền vội vàng đứng lên nhẹ nhàng đánh Lão gia tử sau lưng, nói, ba đừng kích động, đừng kích động. Đám ngạn bọn họ nói cách khác nói loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Lưu Lão gia tử nói, nghĩ cũng không thể đi nghĩ xung lễ, cổ quyền chuyển nhượng chuyện nhi ngươi tự mình nhìn chằm chằm, không cần có bất kỳ mờ ám, cần phải đem chế dược tập đoàn hoàn chỉnh giao cho Hạ Nhược Phi, mặt khác cũng không nên nghĩ ở trong tập đoàn chôn cái gì cái đinh, càng không nên cứ gọi đánh cắp ngọc cơ cao dưỡng tâm thang phương pháp phối chế các loại ý đồ xấu. Hiểu chưa? Được rồi đại ca, ngài yên tâm đi, ta nhất định làm thỏa đáng. Lưu Sùng Lễ vội vã đáp lời. Cho tới mới vừa rồi còn mặt mày hớn hở Lưu Quần Ngạn, Lưu Lệ Phương đám người, hiện tại càng la thở mạnh cũng không dám, từng cái túi thấp xuống đầu, như là xương đã đích ra tử giống như. Lưu Lão gia tử hơi hơi bình phục một hồi nỗi lòng, sau đó nghiêm nghị nói, chuyển nhượng chế dược tập đoàn chỉ là bước thứ nhất, đón lấy còn có chuyện quan trọng hơn, Quần Phong ngươi nhớ một hồi. Lưu Quần Phong liền vội vàng đứng dậy, cung kính no y nói, ba, ngài dặn dò đi. Lưu Lão gia tử nói, bắt đầu từ hôm nay, tất cả nhằm vào Tống gia bố cục, đều tạm thời dừng lại đến, ở mô y cao y cấp độ cũng đều thích hợp nhường một chút, không nên chủ động khơi mào tranh chấp. Nói chung một câu nói, chỉ cần Tống gia không chủ động đến đụng vào chúng ta bánh gà tổ, chúng ta liền với bọn hắn bình an vô sự, coi như Tống gia thật sự có động tác gì, chúng ta có thể chịu đều trước tiên nhịn một chút. Lưu Quần Phong nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, không nhịn được hút một luồng lương khí, lẩm bẩm nói, ba cái này cũng là cái kia Hạ Nhược Phi yêu cầu. Lưu Lão gia tử không trả lời thẳng, chỉ nói là nói, đây là ta đắn đo suy nghĩ phía sau quyết định, nhưng là cứ như vậy chúng ta rất nhiều bố cục đều uổng phí nha. Lưu Quần Phong nói, hơn nữa chúng ta làm như thế, Cao gia cùng với khác một vài gia tộc, sẽ hay không có ý kiến gì không á? Lưu Lão gia tử nhíu lông mày nói, chúng ta cùng Tống gia chỉ là đình chiến, cũng không phải là kết minh, đến phiên người khác nói này nói kia sao? Quần Phong, bên na ho nả nở dê bên na ho nhè, sẽ không liền ngươi đều sách không thanh ba? Lưu Quần Phong trong lòng hơi dùng mình, liền vội vàng nói, ta biết rồi. Ba ngày chuyện phân phó ta sẽ lập tức đi chứng thực, đồng thời bảo đảm 100% không hơn không kém hoàn thành. Lưu Lão gia tử lúc này mới hơi gật gật đầu, hắn lộ ra một tia quyển sắc, khoát tay háo một cái nói, được rồi, hôm nay đem mọi người đều cho đòi tụ tập lại đây, một là cùng mọi người điện thoại cho, thứ hai cũng là muốn nhắc nhở một hồi các ngươi, từ nay về sau làm người làm việc đều điệu thấp một chút, đặc biệt là gần đoạn thời gian, ta không muốn lại nhìn tới tương tự Hạo Quân chuyện như vậy xuất hiện. Lưu Quẩn Phong trong lòng một trận cay đắng, Lưu Hạo Quân có thể là của hắn con ruột ta đại hảo tiền đồ liền như thế bị phế, bây giờ còn cũng bị lao ra tử cho rằng phản diện giáo tài, hơn nữa dẫn đến Lưu Hạo Quân bị phế kẻ đầu têu thói xấu hạ nhược phi, nhưng kiếm được đầy buồn đầy bát, đây thực sự là quá cắm tâm. Bất quá Lưu Quần Phong cũng chỉ dám đoán thầm hai câu, hắn cùng Lưu Sùng Lễ cùng với các huynh đệ tỷ muội đều vội vội vã vã gật đầu tán thành. Ở vào thời điểm này, tự nhiên là muốn tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, muốn có cái gì chần chừ, đó chính là thái độ vấn đề. Lưu Lão gia tử nói, ta có chút mệt mỏi, tất cả mọi người giải tán đi. Lưu Quần Phong đám người từng cái sắc mặt phức tạp lùi đi ra phòng bệnh, mỗi người đều tâm tư dị biệt, bất quá bọn hắn ngược lại cũng đều ở trong lòng gõ cảnh báo. Lưu gia bởi vì Lão gia tử tuyên bố sự tình, ở bên trong đưa tới chấn động không nhỏ, mà Hạ Nhược Phi ly khai 301 phía sau, vẫn là cưỡi chiếc kia hồng kỳ xe con về tới Tống gia nhà cũ. Nhược Phi, thủ trưởng vừa nghỉ chưa đứng lên. Lữ chủ nhiệm cười nói, hắn nói rồi, ngươi sắp tới liền trực tiếp đi gặp hắn, không cần thông báo. Được rồi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Trong nhà ngươi đều chín, ta liền không dẫn đường. Lữ chủ nhiệm mỉm cười nói, ta còn phải đi nhà bếp để nhân viên nhà bếp nhiều xào vài món thức ăn. Ngươi này hồng ánh sáng mặt mày, vừa nhìn chính là có chuyện tốt, xem ra tối nay thủ trưởng cũng biết phá giới nhiều uống mấy khẩu rượu. Ha ha, không nghĩ tới Lữ chủ nhiệm ngài còn biết xem tướng á. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói. Ngươi miệng này đều nhanh được rồi đến lỗ thai, còn chưa đủ rõ ràng á. Lữ chủ nhiệm nói, được, đừng cùng ta ba hoa, nhanh đi gặp thủ trưởng đi, đừng để hắn chờ quá lâu. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói, Lữ chủ nhiệm, hẹn gặp lại á. Lữ chủ nhiệm hướng Hạ Nhược Phi phất phất tay, cất bước đi về phía phòng bếp, mà Hạ Nhược Phi thì lại xe nhẹ chạy đường quen đi tới thư phòng. Hắn khe khe gõ một cái cửa, liền nghe được Tống Lao ở bên trong dương giọng nói, mời đến. Hạ Nhược Phi cười hì hì đẩy cửa ra đi vào, hô một tiếng, Tống gia gia. Tống Lao để trong tay xuống báo chí, mỉm cười nói, như bay trở về. Zoe nhìn dáng dấp nói chuyện kết quả hết sức lý tưởng á. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, sờ lỗ mũi một cái nói, có rõ ràng như vậy sao? Vừa nãy Lưu chủ nhiệm cũng nói như vậy. Tống Lao không khỏi vui sướng bắt đầu cười lớn, nói một chút đi, ngươi cùng cái Lao già đó đều nói chuyện cái gì? Hạ Nhược Phi đi tới Tống Lao đối diện ngồi xuống, nói, kỳ thực ta cũng sớm đã nghĩ xong, nếu Lao nhân gia ngài còn nhớ năm đó chiến hữu tình, như vậy ta cũng không thể thấy chết mà không cứu, vì lẽ đó ra tay là hắn trị liệu là khẳng định. Tống Lao cười ha ha no ý nói, hoác mặt mũi của ta vẫn còn lớn. Vậy khẳng định A. Hạ Nhược Phi nói, bất quá Lưu gia đối với ta nhưng là không nhỏ địch ý, vì lẽ đó ta cũng khẳng định không thể một hơi đem Lão gia tử kia chữa khỏi, biện pháp tốt nhất chính là vừa có thể bảo vệ tính mạng của hắn, lại không muốn để hắn hoạt bính loạn khiêu triệt để thoát khỏi tật bệnh quá nhiều, chỉ có như vậy mới có thể thành thạo điều luyện. Tống Lao tán thành gật gật đầu nói, đúng là như thế. Ta nghĩ ngươi khẳng định đã trong lòng có dự tính chứ, trị liệu trên sự tình, ta vẫn có thể nắm chặt. Hạ Nhược Phi tự tin cười cười nói, bất quá ta cùng Lưu gia cũng không giao tình, cũng không thể không công suất lực ra, bởi vậy, vấn đề duy nhất chính là ta tìm bọn họ muốn bao nhiêu tiền khám bệnh. Tống Lao cười ha ha, nói, xem ra lão Lưu tên kia hôm nay là đại xuất huyết ta. Hạ Nhược Phi cười hì hì no ý nói, ta muốn nhà bọn họ chế dược tập đoàn. Này cũng thích hợp. Hơn nữa Lưu gia mặc dù biết có chút nhức nhối, nhưng cũng không trở thành thương cân động cốt. Tống Lao trầm ngâm chốc lát nói, ta đoán Lao Lưu nhất định không chút do dự cũng đồng ý. Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, nói, Lao nhân gia ngài quả nhiên thần cơ diệu toán tiếp đó. Hạ Nhược Phi còn nói, ngoại trừ cái điều kiện này ở ngoài, ta vốn còn muốn từ bên trong điều đình, để Lưu gia từ bỏ đối với Tống gia đối địch lập trường, hai nhà mạnh mạnh liên hợp, nhất trí đối ngoại. Tống Lao nghe vậy không chút do dự no ý nói, cái Lao già đó tuyệt đối sẽ không đáp ứng, ở trong này dính dấp nhân tố thực sự nhiều lắm, coi như hắn hiện tại phi thường sợ chết, không có khả năng đáp ứng cái điều kiện này, bởi vì cứ như vậy, liền ngay cả chính hắn đều không khống chế được cục diện, như vậy hắn cầu thả sống sót cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì.